Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349 giáo không được thiếu nữ. Lê Mộc Mộc cơ hồ là ở trong nháy mắt liền thu hồi di động. Từ trên sofa nhảy đánh dựng lên, không có biện pháp. Nhìn thấy Lương Tuệ, nàng luôn là không tự giác. Muốn kêu nàng một tiếng chủ nhiệm lớp, cảm giác này cũng là thiệt tình toan sảng, Lương giáo thủ. Ngươi đây là, Đỗ Minh nghi hoặc, này đi vào còn không đến 10 phút, như thế nào liền ra tới đâu? Lê Mộc Mộc nhìn nhà nàng thiếu nữ, lấy ánh mắt hỏi nàng là chuyện như thế nào? Người sau mê mang lắc đầu, Lan Đoá Đoá là thật không biết đây là có chuyện gì. Vừa rồi Lương giáo thụ đối nàng nói một ít ở ca hát phương diện yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng với kỹ xảo, sau đó khiến cho nàng tùy tiện sướng một đầu chính mình thích ca, nhưng là ca chỉ sướng đến một nửa đã bị Lương giáo thụ kêu ngừng. Lại kế tiếp nàng đã bị mang ra tới, mà cái này ít khi nói cười Lương giáo thụ nói cái gì cũng chưa đối nàng nói. Chẳng lẽ là nàng sướng đến không tốt, cho nên Lương giáo thụ không nghĩ giáo nàng. Chính là ở nhân ngư tộc, nàng thanh âm là đỉnh tốt nha. Vẫn là nói nhân loại thế giới cùng nhân ngư tộc đối với thanh âm thưởng tích bất đồng. Này cũng không đúng nha. Lần trước ở trên quảng trường ca hát thời điểm, rõ ràng có như vậy nhiều người nghe. Hơn nữa Đỗ Minh cũng là vì nàng thanh âm mới tìm được nàng không phải sao? Lan Đoá Đoá một con cá ở trong lòng miên man suy nghĩ, chỉ nghe banh mặt Lương Tuệ mở miệng nói. Nàng không dùng tới ta khóa, a, cái gì, vì cái gì, Lan Đoá Đoá, Lê Mộc Mộc, Đỗ Minh chăm miệng một lời nói. Đôi mắt trừng đến lão đại, ở ba người kinh ngạc biểu tình chung. Lương Tuệ biểu tình không hề có biến hóa, ta giáo không được nàng, uy. Ngươi nói cái gì a? Ngươi còn âm nhạc đại sư, có thể hay không thưởng thức a? Lê Mộc Mộc đầu tiên thiếu kiên nhẫn, nhà nàng thiếu nữ tiếng ca nàng là nghe qua. Rõ ràng liền như vậy dễ nghe, này cái gì âm nhạc đại sư cư nhiên thuyết giáo không được. Lan Đoá Đoá thật không có Lê Mộc Mộc lớn như vậy cảm xúc, chỉ là trên mặt có chút tiểu mất mát mà thôi. Mặc cho ai đều không thể làm được tốt nhất. Không chiếm được giáo thụ tán thành, này chỉ có thể thuyết minh là nàng năng lực không đủ. Như vậy nàng phải nỗ lực làm chính mình làm được càng tốt. Ít nhất muốn đột phá nguyên lai chính mình, Lan Đoá Đoá ở trong lòng vì chính mình cố lên cổ. Vũ, không phải, Lương giáo thụ, nàng thật sự, Đỗ Minh lúc này lại là nóng nảy. Lan Đoá Đoá tiếng ca hắn là nghe qua, dùng hoàn mỹ hai chữ đều xa xa không đủ để hình dung này thanh âm kinh diễm, Lương Tuệ lời này nói. Được, hoàn toàn không có đạo lý a. Lương Tuệ hoàn toàn không để ý đến Lê Mộc Mộc vô lực. Cùng Đỗ Minh nghi hoặc, Đỗ Minh, ta nhớ rõ hai ngày này tinh duyệt tiếp một bộ phim truyền hình chủ đề khúc biểu diễn đi, đúng. Vậy. Đỗ Minh gật gật đầu, quyết định hào do ai tới biểu diễn sao? Bọn họ bên kia nói là muốn từ Tân Tấn Tiểu Hoa Đán Quý Phỉ Phỉ tới biểu diễn, Đỗ Minh tuy rằng không biết nàng đột nhiên nhắc tới chuyện này là vì cái gì, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời, nghe được Quý Phỉ Phỉ tên. Lan Đoá Đoá hơi hơi kinh ngạc, Quý Phỉ Phỉ cư nhiên cũng là giới giải trí người. Lan Đoá Đoá chậm rãi dịch bước đến Lê Mộc Mộc bên người. Sợ bị người nhìn đến nàng động tác nhỏ, Mộc Mộc. Ngươi như thế nào trước nay chưa nói quá? Quý Phỉ Phỉ cũng là giới giải trí người. Lê Mộc Mộc nhún nhún vai. Ta không có việc gì cùng ngươi nói cái này làm gì? Ai biết ngươi sẽ tiến giới giải trí a? Hơn nữa hai ngươi hiện tại còn ở một cái công ty. Vốn dĩ Quý Phỉ Phỉ là tưởng tiến quân Diệu Kỳ Hà. Giải trí công ty, y nàng cô cùng Quân Việt quan hệ. Đây là hoàn toàn có thể, chỉ là Quân Diệu đối giới giải trí này một khối không quá ham thích. cho nên kỳ hạ công ty cũng liền giống nhau giống nhau. Cũng không chịu tổng công ty để bụng, Quý Phỉ Phỉ muốn đỏ tía. Đãi ở như vậy không chịu coi trọng công ty tự nhiên không được. Cho nên mới vào tinh duyệt, không nghĩ tới. Oan gia ngõ hẹp a, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.